Chương 4. 701 ta không cần dựa vào nàng. Ở trong đó nhất nhanh động tác tự nhiên là Thích Huyên Huyên, tiểu mập mạp đám người bọn họ. Bọn họ nguyên bản lại xuất phát trước, liền từng chịu qua Mặc Thái Tử đám người đề điểm, biết một đoạn đường này bên trên, có khả năng sẽ gặp phải thiên vận phục kích. Vì lẽ đó cho dù là mới hỗn loạn cái kia ngay miệng, tất cả mọi người vẫn là duy trì độ cao tính cảnh giác. Lúc này vừa nghe đến Di Nhan Thánh Tử cảnh báo, lập tức liền phi tốc hành động, tìm tảng đá lớn yểm hộ là bước đầu tiên, lập tức tổ chức phản kích chính là bọn họ hoàn thành bước thứ hai. Di Nhan Thánh Tử vừa quay đầu lại, liền gặp tiểu mập mạp đám người bọn họ đã bắt đầu dùng linh lực, viễn trình phản kích mai phục tại hai bên bờ nham thạch trên vách núi đá cung tiễn thủ, cảm thấy không khỏi có chút cảm thán vài tiếng. Bọn họ người đi đường này năng lực phản ứng, thế mà so với nghiêm chỉnh huấn luyện thần điện thị vệ đều tới cũng nhanh. Di Nhan Thánh Tử cũng không biết nên cảm tưởng thế nào. Chỉ là có phần có thâm ý ánh mắt quét qua lư trò, hoa đảo mấy người, gặp bọn họ đã nhanh nhanh khống chàng nắm giữ một phương thế cục. Rất nhiều bắn phá mà đến mũi tên đều không ngoại lệ bị bọn họ kết thành lồng phòng ngự cho phi tốc đẩy đi ra. Này tư không tinh chiến đội cũng thật là có chút vô liếng. Có lẽ tu vi của bọn hắn, không phải đoàn người này bên trong cao đoan nhất, nhưng bọn hắn cái kia phối hợp an ý năng lực, thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn vô cùng. Di Nhan Thánh Tử vung tay lên một cái, chỉ vào mấy tên thần điện thị vệ, để bọn hắn phi tốc chiếm lĩnh nham thạch một mặt, bắt đầu giúp đỡ đánh trả. Mấy đợt mưa tên qua đi, bọn họ phương này QNZ có một số nhỏ người thụ chúng tên. Đậu Phượng Ngủ cùng Đậu Phượng Hoa hai huynh đệ, luôn luôn tại phía sau cứu viện người bị thương, lúc này gặp Mục Tinh Trần đem Mục Nhu Tuyền nâng đỡ đi qua, không khỏi cười khổ thở dài một hơi. Mục huynh, một cô nương thương thế càng phát ra nghiêm trọng, nếu như không nghĩ biện pháp chữa trị, này trong cơ thể lôi linh lực lượng, chắc chắn cuồng bạo được từ trong cơ thể bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết trường, tiếp theo cuối cùng sẽ triệt để phá hủy thân thể của nàng. Không có thuốc chữa Mục Tinh Trần tự nhiên cũng biết Mục Nhu Tuyền lúc này tình huống phi thường hỏng bét, nhưng là hắn thì có biện pháp gì giải quyết đâu. Mục Nhu Tuyền tính tình so với bất luận kẻ nào đều quật cường. Lợi hại. Nàng nói không muốn Kiều Kiều vì nàng trị liệu, đó chính là tuyệt đối liền chạm cũng sẽ không để Kiều Kiều chạm thử. Thế nhưng là trước mắt tình huống này trừ Kiều Kiều, còn có ai có thể trợ giúp Mục Nhu Tuyền đem thương thế trên người triệt để chữa trị xong đâu đại ca. Ngươi đừng nghĩ muốn đánh ngất xỉu ta, đem ta ném cho nữ nhân kia đi trị liệu. Mục Nhu Tuyền thở hổn hển nói, ta có biện pháp có thể tự cứu. Ta căn bản không cần nữ nhân kia làm cứu trợ. Mục Tinh Trần cảm thấy nàng cố chấp được quả thực có chút đáng hận, nhịn không được cất cao giọng giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ngươi có biện pháp nào tự cứu ngươi cũng bị thương thành cái bộ dáng này rồi ngươi cái kia đan điền linh khư cảnh là không muốn phải không chẳng lẽ nàng muốn tự phế linh khư cảnh nhiều năm như vậy thật vất vả tu luyện ra được đan điền linh khư cảnh là nói không cần là không cần sao như thế chuyện ngu xuẩn, Nhu Tuyển sao có thể làm ra được. Mục Nhu Tuyển chặt chẽ cắn trắng bệnh bờ môi, run rẩy cuộn tròn đứng người lên, đại ca, ta nghỉ ngơi một chút, chiếu cố tốt, rất nhanh liền sẽ khá hơn. Mục Tinh Trần nặng nề thở dài, nhấc chân vừa muốn rời khỏi. Chỉ nghe Mục Nhu Tuyền đối với hắn nhẹ nói, đại ca, ngươi nâng đỡ ta dựa vào, ngồi dựa vào đến bên kia đi. Không nên đem ta để ở chỗ này, ảnh hưởng đến đầu công tử bọn họ cứu chữa, nó những người khác. Mục Tinh Trần thở dài một hơi, thò tay đem Mục Nhu Tuyền cho đỡ lên.